Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, hỏa lực thí nghiệm. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Một phen lan lộn lúc sau, Ngưu lão ra mắt thấy bầu trời thời tiết thượng sớm, trực tiếp liền ở trống trải xuyên qua tràng thượng, lan lộn khởi lần này này đó đặc thù vật tư lên. Nói thật, hắn tới tới lui lui hai cái vị diện chi gian cũng coi như là chuyển không ít đồ vật. Nhưng là giống lần này loại này đông đảo hiện đại hóa vũ khí, vẫn là phá lệ đầu một chuyến. Mỗi một cái nam hài giấy trong lòng đều cất giấu một cái yêu thích các loại vũ khí mộng tưởng. Ngưu lão gia tuy rằng trong lòng rõ ràng biết theo gen chiến sĩ quật khởi cũng ở trên chiến trường chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị, nhưng hắn vẫn là tính toán ngay tại chỗ tới đùa nghịch một chút. Lần này vật tư chung sở bao hàm 10 dư loại hỏa dược vũ khí, một phương diện xem như thỏa mãn hắn từ nhi đồng thời kỳ liền vẫn luôn không thể thỏa mãn mộng tưởng hảo hảo chơi chơi các loại súng ống. Tuy nói thành phố Bảo Khánh mấy cái trường bán vẫn luôn là hướng mọi người mở ra, chính là mỗi lần ít nhất 100 nguyên tiêu phí, nơi nào là phía trước Ngưu lão gia loại này nghèo bức có khả năng tiêu hao khởi. Hiện tại Ngưu lão gia tiền là không thiếu, chính là vẫn luôn không cái kia thời gian rỗi tới nói. Mặt khác tầm mắt cao lên Ngưu lão gia cũng cảm thấy ở trường bắn đối với đầu gỗ bia ngắm khấu động cò súng thật sự là tương đương không thú vị một sự kiện. Nào có giống như vậy như thế nào vui vẻ như thế nào tới lan lộn. Về phương diện khác, cũng là Ngưu lão gia tưởng tự mình thí nghiệm một chút các loại hiện đại hóa vũ khí. Đối với nguyên thủy thời đại này đó cường hãn dân bản xứ nhóm, rốt cuộc có thể tạo được bao lớn hiệu quả. Có lẽ là hoa quốc thượng tầng. Nghĩ thử một chút Ngưu bức sau lưng thế lực, rốt cuộc đối nào một loại hình vũ khí cảm thấy hứng thú một chút. Vì thế, bọn họ tại đây phê vật tư chung bao hàm nặng nhẹ vũ khí mỗi dạng số lượng không nhiều lắm, nhưng là chủng loại dạng số nhưng thật ra không ít. Lại còn có chi kỷ xứng có vừa giáp xong sử dụng bản thuyết minh. Tiện tay cậy ra trong tay cái dương, Ngưu lão gia hiện cư nhiên là một cái dương 56 thước súng máy bán tự động. Vừa vặn phù hợp Ngưu lão gia từ vũ khí hạng nhẹ bắt đầu dần dần thí nghiệm uy lực ý tưởng. Hắn lấy ra một chi súng trường đánh giá lên. Tuy rằng đều là đã bị sử dụng quá second hand hóa, bất quá nhìn tràn đầy thương du nòng súng cùng thương thân, Ngưu lão gia có thể xác nhận này đó súng ống bảo tồn phi thường không tồi. Phỏng chừng ở sử dụng thượng cũng không có vấn đề. Liền ở Ngưu lão gia lau khô thương du sau, dựa theo bản thuyết minh quen thuộc trong tay súng trường, cũng đem tìm kiếm ra tới 762 hào mễ viên đạn từng cái lên đạn khi. Đùa giỡn đủ rồi một chúng thủ hạ thổ hóa nhóm đã vẻ mặt tò mò vây quanh lại đây. Ngưu lão gia, này không phải những cái đó thương đội hộ vệ trong tay vũ khí sao? Không đúng, những cái đó vũ khí cái ống chính là thô nhiều. Này đó tiểu cái ống đồ vật lấy tới có ích lợi gì? Mãng trong miệng tắc một cái từ mạn nơi đó cướp về ngỗng chân, ấp úng hỏi đến. Ngưu lão gia nghe hiểu thứ này ý tứ. Cái gọi là thương đội hộ vệ chính là lưỡi đao dong binh đoàn trên dưới. Đến nỗi thô cái ống gì đó, chỉ chính là dong binh đoàn mang theo các loại trọng hình súng ngắm. Còn có xe tái vũ khí hạng nặng này đó. Rốt cuộc nghe nói trăm năm trước các loại nhẹ hình súng ống đã đối gen chiến sĩ cùng biến dị thú không có nhiều ít hiệu quả. Nhưng là sang quý năng lượng cao vũ khí, còn không phải lưỡi đao loại này quy mô dòng binh đoàn tiêu phí khởi. Sở hữu nói kiểu cũ mồm to kính trọng hỏa lực, vẫn như cũ là chủ lưu giống nhau tồn tại. Đối này, Ngưu lão gia trả lời là, đứng lại, không cho phép nhúc nhích, cũng không chuẩn dùng tay ngăn cản. Làm Ngưu lão gia ta thí nghiệm một chút này đó vũ khí uy lực. Lộng xong rồi lão gia ta lại thưởng ngươi một chi đại vịt quay. Nghe nói còn có thể lộng tới chi đại vịt quay. Mãng thứ này vội vàng không khẩu tử đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế ở một chúng thổ hóa nhóm hâm mộ ánh mắt hạ, mãng thong thả ung dung đứng ở Ngưu lão gia trước người 50 bước bộ dáng, Vì thế, Ngưu lão ra hỏa khí thí nghiệm xem như chính thức bắt đầu rồi. Chẳng sợ trong lòng rõ ràng biết, trên tay 56 thức bán tự động súng trường đối với mãng thứ này không có tác dụng mới đúng. Nhưng là làm Ngưu lão ra thứ đối với một cái người sống nổ súng, trong lòng vẫn là có điểm không khỏe. Hít một hơi thật sâu sau, Ngưu lão ra dựa theo tam điểm một đường phương thức, nhắm ngay mãng vai trái khấu động cò súng thương vang lúc sau. Súng trường về điểm này sức giật, liền làm Ngưu lão ra bả vai hơi hơi đong đưa hạ cũng chưa có thể làm được. Sau đó ở Ngưu lão ra đã bị tăng lên không biết bao nhiêu lần thị lực hạ, rõ ràng nhìn đến viên đạn ở giữa mục tiêu ót, mơ hồ chung, Ngưu lão ra thậm chí là thấy được hòa tinh sáng lên. Ót trúng đạn mãng căn bản là không chút sứt mẻ. Trúng đạn vị trí ở Ngưu lão ra cẩn thận quan sát dưới. Làn da tựa hồ hơi chút đỏ một chút trừ này bên ngoài. Căn bản là không có bất luận cái gì dị trạng. Ngưu lão ra trong miệng tuôn ra một câu thô khẩu. Một là đối với trong tay vũ khí uy lực thất vọng. Một khác mặt là đối chính mình xú thương pháp thẹn quá thành giận ngay sau đó. Hắn không ngừng khấu động cò súng. Đem đạn thương chung còn thừa cửu tử đạn toàn bộ bắn đi ra ngoài. Vẫn như cũ làm mãng không có cảm nhận được nửa điểm uy hiếp. Đối mặt như vậy kết quả, vô cùng thất vọng Ngưu lão ra biết. Này đó vũ khí hạng nhẹ gì đó. Lần sau vẫn là không cần từ hiện đại vị diện quân đội mua sắm tiêu phí một chút tiền tiêu uổng phí. Nhưng thật ra không có gì. Nhưng là ở trong chiến đấu căn bản là khởi không được cái gì tác dụng. Liền tính là bình thường nhất cấp đồ đằng chiến sĩ. Chẳng sợ thật là không có mãng loại này lực phòng ngự. Nhưng là phòng chừng cũng muốn mệnh trung thượng trăm thương mới có thể thu phục một cái hơn nữa ở. Bọn họ cao trốn tránh hạ. Tưởng đánh chúng bọn họ thượng trăm thương không thể không nói tương đương khó khăn. Còn không bằng trực tiếp chính là hợp kim trường thương thọc quá khứ rõ rõ ràng ràng. Nghĩ đến đây, Ngưu lão ra biết chính mình từ hiện đại vị diện, đại quy mô chuyển hỏa dược vũ khí lại đây. Trang bị thủ hạ dân binh đội ngũ kế hoạch, xem như hoàn toàn phá sản. Mang theo loại này buồn bực, Ngưu lão ra trực tiếp là đem mấy chục cái dương vũ khí hạng nhẹ lay đến một bên. Tính toán sau này tìm một chỗ trở thành rách nát cấp chôn. Sau đó lại là ở vật tư đôi chung, tìm kiếm ra một kiện xem như trọng hỏa lực gia hỏa. 69 thức 4 ô hào mệ ống phóng hỏa tiễn. Cũng chính là vô số lão điện ảnh chung, những cái đó đạo tặc nhóm trên vai khiêng, gọi là bảy hình ngoạn ý. Mắt thấy Ngưu lão ra khiêng như vậy một cái cổ quái thô cái ống đối với chính mình. Mãng tự hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên trở nên có chút mặt không còn chút máu lên. Đối này, Ngưu lão ra cảm thấy tương đương vui mừng. Tiểu tử, hiện tại biết sợ rồi sao? Theo sau, hắn quả nhiên nghe được mãng hoảng sợ không thôi tiếng kêu. Ngưu lão ra, nếu là chờ hạ đánh hỏng rồi ta này bộ quần áo làm sao bây giờ? Đây chính là ta thích nhất một bộ. Đánh hỏng rồi lão tử xứng cho ngươi. Ngưu lão ra nghe vậy sau, cơ hồ là cắn sau răng cấm giống lên. Sau đó chính là đối với mãng khấu động cò súng. Tức khắc, một trận kinh thiên động địa kêu thảm thiết vang lên. Chỉ là đáng tiếc đều là từ phía sau truyền đến lúc này. Ngưu lão ra mới nhớ lại một cái chi tiết nhỏ. Giống như lấy này ngoạn ý nổ súng thời điểm. Phía sau rất xa khoảng cách không thể chạm người tới. Tóm lại, phía sau khôi những cái đó xem náo nhiệt không chê sự tình đại thổ hóa nhóm. Lúc này việc vui chính là có điểm lớn. Mà Ngưu lão ra đối với mãng ót. Trực tiếp oanh quá khứ 4 ô hào mễ đạn hỏa tiễn. Trực tiếp ở không trung vẽ ra một cái duyên dáng đường cong. Lại lần nữa đánh chặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.